Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kẻ Án. Đây là một vụ án không đang theo lịch thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần, mà nó là một câu chuyện thêm, vì cũng có nhiều người bình luận là thích nghe án các quốc gia khác. Hôm nay là một vụ án xảy ra ở Summerfield, bang Florida, Mỹ. Đây là một vụ án mà mọi người sẽ quan sát góc quay thứ nhất từ camera của cảnh sát và thám tử. Không phải nhìn góc thứ ba như chúng ta thường thấy trong các video phá án của Trung Quốc mà Duy từng làm. Và vụ án ngoài việc tường thuật lại quá trình phá án thì nó còn có nhiều hình ảnh về nhân chứng, gia đình nạn nhân. Và mọi người có thích những video tư liệu này không ạ? Hay là mọi người thích cách Duy kể với góc nhìn thứ ba như trong các video vụ án của Trung Quốc thì chút nữa bình luận cho Duy biết với ạ. Và sau đây, mời các bạn nghe câu chuyện này cùng với chúng mình. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh. Nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kẻ Án nha. I now baptize you in the name of the Lord Jesus Christ for the remission of your sins. Trên màn hình của các bạn là hình ảnh video ghi lại vào ngày 1 tháng 2 năm 2010. Casey Jones khi đó chỉ mới 23 tuổi, mái tóc cột gọn gàng và vàng óng rực rỡ. Cô ấy đang hoàn thành lễ rửa tội trước sự chứng kiến của gia đình và mọi người. 8 năm sau, vào ngày 28 tháng 12 năm 2018, Casey Jones quay phim lại những khoảnh khắc những đứa con của mình đang mở hộp quà vào đêm Noel. Chỉ 4 tháng trước, Casey Jones vừa mới sinh đứa con thứ tư tên là Ayanna Jones. Sự xuất hiện của Ayanna Jones khiến cho Casey Jones và chồng cô là Michael Jones đều rất hạnh phúc. Đặc biệt là chồng cô, anh ta rất yêu thương cô con gái bé nhỏ này. Nhưng không ai có thể tưởng tượng được, gia đình 6 người hạnh phúc này đã kết thúc bằng một bi kịch khủng khiếp chỉ sau vài tháng. Câu chuyện đã xảy ra như thế nào? Vào chiều tối ngày 14 tháng 9 năm 2019, Sở Cảnh sát Summerfield, Florida, Mỹ nhận được cuộc gọi của bà Nikki. Người gọi tới nói rằng bà là mẹ đẻ của Casey Jones. Bà nói với cảnh sát đã mất liên lạc với con gái hơn một tháng rồi. Nhưng do bà cũng ở xa nên bà mong rằng cảnh sát có thể đến nhà của Casey để kiểm tra xem. Ngay tối đó, vào lúc 8 giờ 15 phút, thám tử Chase King đã đến nhà vợ chồng Casey. Đây là một ngôi nhà cho thuê giá rẻ tại địa phương. Nó được làm lại và gia cố từ thùng xe container. Căn nhà này có 2 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh. Lúc này thám tử gõ cửa vài lần nhưng không ai trả lời. Sau đó anh ta lại lùi lại và nhìn qua cửa sổ. Anh ta phát hiện căn nhà trống rỗng, không có người, kể cả đồ nội thất cũng không có. Thám tử Chase King cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nên lập tức gọi điện cho bà Nikki là người báo tin lúc chiều. I've been waiting to see if somebody's going to call me. The reason for my phone call is obviously you've kind of learned that they're missing or they've been reported missing. Do you know anything about that? Michael texted me on Friday just telling me that they both need new phones. And had he... I've tried to call him. I've tried to text him. I'm getting nothing. Did they mention about moving or anything like that? Nope. So the last thing that you heard from Michael via text message was Friday. Friday. On 9:13, at what time? I think it was 4:21 in the afternoon. And the last thing that he texted you was basically that they were both okay, that everything was okay, and that they both needed new phones? Yeah, he said they both needed new phones. And do you have any concerns that either one of them would do something bad to one another? No, I know they've had issues before, but they've worked them out, but if her phone's no good, you know, what are you supposed to think? Bà Nikki nói lần cuối bà gặp con gái là 6 tuần trước, đó là vào khoảng tháng 7. Sau đó chồng của Casey là Michael Jones cho biết, điện thoại của anh ta và vợ đều gặp vấn đề về loa nghe, nên chỉ có thể gửi tin nhắn, không thể gọi điện thoại được. Và hai người sẽ sớm mua điện thoại mới để liên lạc bình thường được với người thân. Bà Nikki nghe thế thì cũng không nghi ngờ gì. Tới tháng 8, Casey có gửi tin nhắn cho bà, nhờ bà chăm sóc giùm hai cô con gái nhỏ và nhắn thêm rằng Michael sẽ đưa bọn trẻ đến vào ngày hôm sau. Và đúng là sáng hôm sau, Michael đã đưa hai con gái đến nhà của bà Nikki. Nhưng Casey không đi cùng. Khi đó Michael nói rằng vợ không khỏe nên ở nhà. Bà Nikki nghe vậy cũng không hỏi gì thêm. Bà dắt hai đứa cháu gái là Macaulay Chon và Ayana Chon vào nhà. Khoảng 2 tuần sau đó, Michael lại đến nhà bà Nikki để đón bọn trẻ về. Nhưng lần này, Casey cũng không đi cùng. Đến thời điểm này, bà Nikki đã không gặp con gái khoảng 1 tháng rưỡi và cũng không thể liên lạc qua cuộc gọi trực tiếp được mà chỉ nhắn tin. Cảm thấy có chút bất thường nên bà lo lắng và mới gọi điện báo cảnh sát. Sau khi kết thúc cuộc gọi với bà Nikki, thám tử Chase King cảm thấy mọi việc có gì đó không bình thường, nên anh ta đã gọi điện cho chủ nhà là Petrolino. Khi nhận cuộc gọi từ cảnh sát về việc họ đang tìm kiếm Michael và Casey, chủ nhà Petrolino cho biết anh đã đuổi gia đình Michael ra khỏi nhà từ cuối tháng 8. Anh ta cũng cho biết thêm, anh ta rất không hài lòng với hai người thuê nhà này. Kể từ lúc hai người chuyển đến đây, họ lúc nào cũng cãi nhau, gây ồn ào từ ban ngày cho đến ban đêm. Và không chỉ có cãi vã mà đôi khi còn đập đồ, khiến mọi thứ rơi vỡ loảng xoảng, làm cho hàng xóm xung quanh nhiều khi đang ngủ cũng phải thức giấc. Hơn nữa, hai người còn không trả tiền thuê nhà đúng hạn, ý thức kém, ném rác lung tung khắp nơi. Hàng xóm cũng đã than phiền nhiều lần mà gia đình này vẫn không thay đổi. Vì vậy, vào ngày 23 tháng 8 là khoảng 3 tuần trước, chủ nhà đã đuổi gia đình Michael đi và họ cũng đã đóng gói đồ đạc để rời đi. Hiện tại căn nhà chưa có người thuê mới. Chase King đã xin phép chủ nhà cho phép ông vào trong căn nhà thuê để kiểm tra. Bởi vì người thân của Casey nói hiện tại không liên lạc được với Casey đã 1 tháng rưỡi rồi. Ông muốn thử tìm kiếm trong nhà để xem có thể tìm được manh mối gì không. Sau khi nghe đề nghị của thám tử Chase King, chủ nhà đã đồng ý cho họ vào nhà và đồng thời cung cấp mật mã của cửa chính. Và cũng nói luôn là hệ thống điện chiếu sáng đã gặp trục trặc nên hiện tại không thể bật được đèn. Chase King cầm đèn pin bước vào nhà. Tất cả tối đen, chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn pin hắt ra. Không khí trong nhà có một mùi rất khó chịu, nồng nặc, càng khiến mọi thứ trở nên căng thẳng. Bằng kinh nghiệm nhiều năm tham gia giải quyết vụ án, thám tử Chase King cảm thấy mùi hôi thối khó chịu trong căn nhà này rất đáng sợ. Nó có mùi thật giống như xác chết đang phân hủy. Tuy nhiên, khi tìm kiếm khắp các ngóc ngách, không tìm thấy người hay động vật chết trong nhà. Thám tử Chase King và thám tử Moore tiếp tục tìm kiếm xem có những điểm đáng ngờ nào trong nhà. Chiếc tủ lạnh trống rỗng, trong nhà không có một món nội thất nào, giống như họ đã dọn dẹp kỹ lưỡng và chuẩn bị đi. Trên sàn phòng khách còn một xô nước dùng để lau sàn và một cây lau nhà. Bên cạnh có 2 chai thuốc tẩy chưa sử dụng hết. Vậy điều gì đã xảy ra với căn nhà này? Tại sao đã lau dọn kỹ lưỡng như vậy mà khi bước vào nhà vẫn còn một mùi kinh khủng như thế? Sau khi đi một vòng quanh nhà, hai người trở lại phòng khách. Lúc này, sau khi tắt điều hòa trong phòng, họ đi đến phòng ngủ phía đông của ngôi nhà. Ngay cửa phòng ngủ có một cây quạt màu trắng vẫn đang quay. Cả ngôi nhà bao trùm bầu không khí ngột ngạt và u ám. Sau khi kiểm tra cẩn thận, họ nhận thấy trên sàn phòng ngủ phía đông có một tấm ván gỗ mới, màu sắc của nó khác hẳn với phần gỗ khác trên sàn nhà. Theo như chủ nhà cho biết là đã từng gọi thợ đến đây để sửa chữa. Do thám tử Chase King và thám tử Moore không có lệnh khám xét nhà, nên họ không thể kiểm tra xem phía dưới sàn gỗ là gì. Đến 11 giờ tối hôm đó, một thám tử khác là Bertlett chịu trách nhiệm chính trong việc điều tra vụ án đã đến hiện trường. Họ tìm thấy những vết máu nhỏ từ nhiều vị trí trên sàn nhà. Sau khi thảo luận, mọi người đều cho rằng mùi hôi trong nhà rất giống mùi thi thể đang phân hủy. Khi hỏi những hàng xóm xung quanh, họ nói rằng gia đình Michael mới chuyển đến đây được vài tháng. Ngày thường, họ ít thấy gia đình Michael ra ngoài. Phần lớn thời gian cứ ở trong nhà, nên hàng xóm cũng biết rất ít thông tin về gia đình này. Chỉ biết họ đông con, có 2 vợ chồng và 4 đứa trẻ sống trong căn nhà chật chội đó. Lần cuối cùng họ nhìn thấy Michael là khoảng 2 tuần trước, vào ngày 3 tháng 9. Một người hàng xóm khác, cô Murphy cũng cho biết, cậu con trai 12 tuổi của cô thường nói về việc rất khó chịu khi đi ngủ mà nhà Michael bên cạnh quá ồn ào, tiếng trẻ nhỏ khóc, tiếng cãi nhau, tiếng đồ vật rời vỡ. Cô cũng nói khoảng 1 tuần trước, sau khi gia đình Michael rời đi, thì chủ nhà đã thuê một người đàn ông tên Patrick đến dọn dẹp căn nhà thuê cũ của Michael. Lúc này Michael đã dọn đi cũng phải gần nửa tháng rồi. Nhưng khi mở cửa vào phòng để chuẩn bị dọn dẹp, thì Patrick bị một mùi kinh khủng xộc thẳng vào mặt khiến anh ta choáng váng. Nó giống như mùi xác chết đang phân hủy. Vì thế người đàn ông này cảm thấy lo lắng và sợ hãi, nên anh ta tới gõ cửa một căn nhà gần nhất là nhà cô Murphy và nhờ cô ấy là có thể đi cùng anh ta sang nhà Michael để kiểm tra hay không. Cô Murphy cho biết thêm, khi hai người vào trong nhà, bên trong nhà tuy rất hôi, nhưng có lẽ do mùi nặng quá nên hai người không tìm ra cụ thể là nơi nào đã phát ra mùi hôi đó. Sau khi nghe người hàng xóm của Michael kể lại như vậy, thì thám tử Bartlett đã gọi cho người công nhân dọn nhà là Patrick để hỏi thăm xem. Một tuần trước khi anh ta tới dọn dẹp căn nhà, thì có phát hiện điều gì đáng ngờ không? Hello. Hello, is Patrick Sullivan available? Who's calling, please? This is Sergeant Bartlett with the Marion County Sheriff's Office. Hello. Hello, is this Mr. Sullivan? Yes, it is. Sergeant Bartlett with the Sheriff's Office here in Marion County, Florida. Did you historically work for a gentleman that did like property maintenance and stuff like that? Yes. Okay. What happened is the owner, Mr. Petrolino, sent me over there to clean the place out. Anything that you remember that would stand out that would be helpful on our side of the investigation as far as did you see any blood or did you see anything that would be of like evidentiary value to it? I wish. I know in the front bedroom, when you walked in the door, there was a bedroom to the right and okay. The rest of the trailer was to the left. When you went into that front bedroom, in the corner, there was blankets and so forth, and they were like half stuck to the floor from rotten flesh and so forth. Anyway, I went in and it was god awful. What do you describe that smell as? Những hình ảnh chụp lại của Patrick cho thấy Patrick và một người đồng nghiệp khác của anh ta là Matthew Quinn dọn dẹp cùng nhau. Trên sàn nhà đầy rác rưởi, chai nhựa, có cả quần áo trẻ em và người lớn và có một số đồ nội thất cũ. Sau khi dọn dẹp và làm sạch sàn nhà, họ phát hiện có vẻ như mùi hôi trong nhà chủ yếu là từ phòng ngủ phía đông, đặc biệt là một chỗ ở góc tường. Có thứ gì đó nhờn nhờn, nó dính dính và khó làm sạch. Patrick nói anh ta và Matthew phải mất 2 ngày để lo dọn xong. Chỉ riêng rác trong nhà đã chứa đầy 2 xe kéo. Nhưng mặc dù đã dọn dẹp sạch sẽ hết rác và các đồ linh kỉnh, đồng thời lau chùi kỹ căn phòng ngủ phía đông, nhưng mùi hôi trong nhà thì vẫn còn và không có cách nào làm hết được. Lúc đó Patrick còn nói đùa với Matthew là không biết lúc trước có ai chết trong nhà không mà có mùi kinh dị như vậy. Sau đó cảnh sát cũng liên hệ với Matthew, là người dọn dẹp cùng Patrick khi đó. Lời khai của người này về cơ bản cũng giống như những gì Patrick nói. Ngôi nhà đầy rác và bốc mùi khó chịu. Lúc này chị gái của Casey là Gilbert, sau khi biết em gái mình mất tích, cô ấy đã gọi cho cảnh sát để hỏi tiến độ điều tra. Đồng thời cô cũng cho biết lần cuối cùng nhìn thấy em gái cô là vào 2 tháng trước. Khi đó Casey cùng với bọn trẻ và Michael đến nhà cô chơi. Đêm đó Michael say rượu và cãi nhau với Casey. Trong khi tức giận, anh ta muốn lái xe chở 4 đứa con về ngay trong đêm và bỏ lại Casey ở đây. Vì mọi người khuyên can không được, lo lắng cho sự an toàn của tụi trẻ, cho nên cô Gilbert đã gọi cho cảnh sát. Khi cảnh sát tới nói chuyện với Michael, cuối cùng anh ta cũng bình tĩnh lại. Gilbert nói rằng cô thường gọi cho Casey mỗi tuần một lần và Casey cũng thường hay cập nhật hình ảnh bản thân và các con trên Facebook. Nhưng kể từ sau lần gặp gỡ đó thì cô không thể liên lạc được với Casey nữa. Ngay kể cả sinh nhật của cô, Casey cũng không gọi để chúc mừng. Chỉ thấy Casey 2 lần cập nhật ảnh đại diện mới trên Facebook. Nhưng con trai lớn của Casey, Cameron Bauer, cậu bé sinh nhật ngày 12 tháng 9 và một ngày quan trọng như vậy, nhưng cũng không thấy Casey đăng thông tin gì chúc mừng cậu bé như mọi năm. Điều này khiến cô cảm thấy rất kỳ lạ. Nó không giống như cách hành xử bình thường của Casey. Sau khi có thêm thông tin từ chị gái của Casey, thám tử Bartlett đã cẩn thận nhập những thông tin này vào trên hệ thống. Đến 12 giờ 33 phút sáng ngày 15 tháng 9 năm 2019, cảnh sát đã gọi cho bà Nikki, mẹ của Casey, để thông báo tiến trình điều tra vụ án. Vào lúc 12 giờ 55 phút sáng, thám tử Bartlett đã thử gọi vào số điện thoại của Michael, Điện thoại chỉ đổ chuông một lần, sau đó cúp máy. The person you have called is unavailable right now. Thám tử bất lực gần như cả đêm không ngủ. Đến sáng ngày 15 tháng 9, sau khi không thể nào liên lạc được với Michael, thám tử bất lực đã gọi cho vợ cũ của Michael, cô ấy tên Sarah, để hỏi xem cô ấy có biết thông tin gì về Michael hoặc anh ta có liên lạc với cô hay không. Sarah nói rằng hai ngày trước, tức là vào thứ Sáu ngày 13 tháng 9, đó là lần cuối cùng cô nhìn thấy Michael và Casey ở McDonald's Palatka, Florida. Lúc đó Casey đi cùng bốn đứa con và nhìn họ hoàn toàn khỏe mạnh. Để xác minh lời nói của Sarah, thám tử bất lực đã đến McDonald's để kiểm tra. Sau khi xem xét video từ camera, không thấy Sarah xuất hiện ở McDonald's vào ngày 13 tháng 9 như cô ta nói, và cũng không tìm thấy hình ảnh của Casey cùng với bốn đứa trẻ. Bất lực lên gọi lại cho Sarah. Lúc này Sarah nói rằng có lẽ cô ta đã nhớ nhầm, cô ấy có một số vấn đề về trí nhớ và bệnh trầm cảm, nên vào ngày hôm đó, khi đó cô ấy chỉ nhìn thấy Michael. Cô ấy nghĩ rằng Casey cùng bọn trẻ cũng ở đó, vì thế dẫn thông tin sai lệch. Cùng thời điểm này, các thám tử tham gia điều tra vụ án cũng đã liên hệ với Richard, chồng cũ của Casey. Anh ta mới du lịch từ Anh trở về. Họ đã hỏi anh ta có thông tin gì của Casey hay không. Richard nói rằng anh ta và Casey là bạn học từ hồi trung học, hai người hẹn hò từ năm lớp 11. Sau đó anh ta phát hiện Casey có vài đặc điểm xấu, như cô ấy rất nóng nảy, đôi khi thích giải quyết mọi mâu thuẫn bằng xô xát bạo lực. Mặc dù vậy, nhưng Richard vẫn kết hôn với Casey. Sau đó hai người có với nhau hai người con trai là Cameron Bauer và Preston Bauer. Casey rất yêu con, nhưng đối với chồng là Richard, hai người cãi nhau liên miên dù là những chuyện nhỏ nhặt nhất. Sau 10 năm duy trì cuộc hôn nhân căng thẳng và mệt mỏi này, đến năm 2015 thì xảy ra một sự việc khiến cho Richard cuối cùng cũng không thể chịu đựng nổi nữa. Đó là việc đang yên đang lành thì anh ta bị vợ cho biến thành tuần lộc. Đầu đuôi câu chuyện phải kể là thế này. Tại bệnh viện thú cưng ở Mount Dora, giám đốc bệnh viện là bác sĩ thú y William Bill Delaporte. Ở đây có một lễ tân tên là Sarah. Cô ấy là một nhân viên chăm chỉ được nhiều người quý mến. Một hôm, Sarah nói với giám đốc bệnh viện về việc chồng cô vừa bị mất việc và giờ đang thất nghiệp. Hơn nữa, cô ấy có ba đứa con và với mức lương của một mình cô thì không thể nào lo được đầy đủ cho cả gia đình. Vì thế cô ấy muốn hỏi xem ở hiện tại có thể sắp xếp được việc gì cho chồng cô ấy làm không. Trước đây chồng của Sarah từng là một thành viên của thủy quân lục chiến. Anh ta từng là nhân viên cấp cứu, có kiến thức y tế phong phú. Sau đó chồng của Sarah đã được sắp xếp cho một công việc tại bệnh viện thú cưng. Anh ta làm trợ lý cho bác sĩ thú y. Người này chính là Michael Jones. Michael đã làm rất tốt công việc của mình và càng lúc anh ta càng trở nên thân thiết với giám đốc bệnh viện là William. Nhiều lần khi Michael và Sarah cãi nhau và bị vợ đuổi ra khỏi nhà, anh ta lại tới nhà William để xin ở nhờ một đêm. Một thời gian ngắn sau khi Michael đi làm, bệnh viện thú cưng lại có thêm một nhân viên mới, đó chính là Casey, khi đó là vợ của Richard. Trước đây Casey là một chuyên gia làm đẹp cho thú cưng, bây giờ cô chuyển qua làm trợ lý bác sĩ thú y. Trước khi làm việc ở bệnh viện thú cưng, Casey đã kết hôn và sống với Richard được 10 năm. Nhưng khi Michael và Casey nhìn thấy nhau lần đầu tiên, thì cả hai đều như trúng tiếng sét ái tình. Mặc dù hai người đều đã có gia đình và có con, nhưng họ nhanh chóng yêu đương và duy trì mối quan hệ ngoài luồng lén lút với nhau. Và vì làm việc chung một nơi nên rất nhanh, Sarah đã phát hiện chồng cặp kè với đồng nghiệp lừa dối mình. Cô ấy kiên quyết ly hôn, đồng thời nhận được quyền nuôi ba đứa con. Còn về phía Richard, khi biết mình cũng tự dưng được cosplay tuần lộc, thì anh ta cũng lựa chọn ly hôn với Casey. Sau một phiên tòa kéo dài về việc tranh giành quyền nuôi con, cuối cùng Richard và Casey thỏa thuận sẽ cùng nhau chăm sóc cho hai đứa trẻ. Sau khi cả hai gia đình giải quyết xong việc ly hôn, thì giám đốc bệnh viện là William lúc này cũng đã biết sự việc ồn ào giữa các nhân viên của mình. William đã lập tức sa thải cả hai nhân viên vì có mối quan hệ sai trái tạo ra mờ nơi công sở là Michael và Casey. Bức xúc vì bị cho thôi việc, Michael quyết định trả thù William. Anh ta lén trở lại bệnh viện thú cưng, đánh cắp rất nhiều thuốc có giá trị, lục lọi lấy thêm một số tiền mặt, lấy một khẩu súng và một chiếc xe rồi bỏ trốn. Sau khi phát hiện bị mất một số lượng thuốc và tiền mặt, Michael bị cảnh sát truy nã, liền chạy đến Texas và bị bắt tại đó. Khi bị bắt, Michael không phải chịu án phạt tù mà chỉ bị kết án vài năm tù treo. Sau sự việc, lúc này Casey đã đến đón Michael và hai người sống chung với nhau kể từ đó. Vào tháng 12 năm 2016, con gái lớn của họ là Mercury Jones ra đời. Và gần 2 năm sau, vào tháng 8 năm 2018, họ lại chào đón thêm một thành viên mới, đó là cô con gái nhỏ Ayana Jones. Vì vậy, trên danh nghĩa, Michael có 7 người con, 3 người con trai với vợ cũ Sarah, 2 cô con gái giữa anh ta và Casey, và 2 con trai riêng của Casey với chồng cũ là Richard. Quay trở lại cuộc phỏng vấn với chồng cũ Richard, các thám tử đã hỏi Richard lần cuối cùng anh ta nhìn thấy Casey và những đứa trẻ là khi nào. Richard nói đó là vào 2 tháng trước. Vào ngày 16 tháng 7, Casey nhắn tin cho Richard để hẹn thời gian và địa điểm đón hai đứa trẻ. Lúc này Casey nhắn là 10 ngày nữa, tức là ngày 27 tháng 7, thì Michael sẽ đến trung tâm mua sắm Lisburg và dẫn theo hai đứa trẻ tới đó cho Richard. Còn Casey không đi được, bởi vì cô vừa trải qua một tiểu phẫu xong, giờ không tiện đi lại. 10 ngày sau, theo như đã hẹn, Richard đến trung tâm mua sắm Lisburg để đón hai đứa con trai do Michael đưa tới. Anh ta không thấy Casey đi cùng và cũng không thắc mắc gì. Sau 2 tuần, vào ngày 10 tháng 8, theo thỏa thuận quyền nuôi con của tòa án, Richard phải đưa hai con trở lại ngôi nhà thuê của Casey. Nhưng cũng giống như lần trước, không phải Casey ra đón hai đứa trẻ, mà là Michael. Trong suốt thời gian này, Richard chưa hề trực tiếp gặp Casey một lần nào. Bây giờ nhớ lại, Richard cảm thấy hơi kỳ lạ. Trực giác của anh ta mách bảo, dường như người nhắn tin với anh ta lúc trước không phải là Casey, mà có lẽ là Michael. Nhưng vì trước đây mối quan hệ giữa anh ta và Casey có nhiều xung đột và thêm cả vụ ngoại tình, nên sau khi ly hôn, hai người đều không thoải mái lắm khi gặp nhau. Có thể vì lý do đó mà cô ấy không muốn gặp anh, nên giao việc liên lạc với chồng cũ và đưa đón hai đứa con cho Michael. Theo như thông tin thu thập được cho đến giờ, lần cuối cùng mọi người nhìn thấy Casey là vào ngày 10 tháng 7. Lần cuối cùng nhìn thấy hai bé trai là vào ngày 10 tháng 8. Và lần cuối nhìn thấy hai bé gái là vào ngày 28 tháng 8. Cảnh sát nghi ngờ Casey đã chết và lo lắng cho sự an toàn của bốn đứa trẻ. Cảnh sát cho rằng có thể Michael đã lái xe chở bốn đứa trẻ đi nơi khác. Trước nhiều thông tin từ người thân của Casey, sau đó cảnh sát đã đăng thông tin tìm kiếm Casey Jones và thông tin truy nã Michael Jones trên phương tiện truyền thông và họ nhận được nhiều tin nhắn cung cấp thông tin. Một phụ nữ tên April Smith đã gọi đến cho cảnh sát. Cô nói khoảng một tháng trước, vào ngày 17 tháng 8 trên Facebook, cô thấy có một người đăng thông tin bán tấm nệm và khung giường ngủ cũ với giá thanh lý rất rẻ, chỉ $50, nên cô đã đặt mua. Và khi nhìn thấy thông tin truy nã, thì cô lập tức nhận ra người bán tấm nệm này chính là Michael. Cô cho biết cô nhớ rõ như vậy bởi vì Michael lúc đó hành động rất kỳ lạ và mùi của chiếc nệm này cũng rất kinh khủng. Sau đó cô ấy phải tra rửa kỹ để sử dụng. Hello, I'm Detective Miller with the Sheriff's Office. I spoke to you on the phone, I believe. Yes, I went back on my activity too for my Google Maps. Okay. It says we actually bought the beds August 17th with his address. But they had a horrible odor to them. And the only thing I've been doing to them, I haven't scrubbed them or anything. I take baking soda and water and a little bit of bleach and I sprayed them. Mm-hmm. But that's as far as I haven't scrubbed them. Okay. But the odor is almost gone now. And you, when you went to the house to pick the stuff up, that's who was what there? Was creepy. Okay. He even shook his hand and introduced himself as Mike. I understand. And you had made a comment that he didn't want you to go anywhere near the house or the van. No. What specifically did he say or do that made you think that? Because he offered to go help him get the mattresses out of the house. He goes, oh, I've already got them in the van, which is weird because you told him you couldn't fit everything in the van and bring it to me. Sau khi thám tử Chase King xin được lệnh khám nhà, chiều ngày 15 tháng 9, anh ta cùng Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI, các chuyên gia đã đi cùng nhau đến căn nhà của Michael để tiến hành khám xét và thu thập bằng chứng. Đến 8 giờ 40 phút tối, Chase King bất ngờ nhận được cuộc gọi từ John, cảnh sát trưởng quận Brantley, Georgia. John cho biết người của anh ta đang xử lý một vụ tai nạn xe hơi gần quốc lộ 301. Một chiếc Chrysler đời 2017 màu trắng đã tông vào bờ bê tông của một cống thoát nước ven đường. Chiếc xe bị hư hỏng nặng nhưng không có ai bị thương. Tài xế chính là Michael Jones, người đang bị truy nã. Chính Michael đã chủ động gọi 911 xin hỗ trợ sau vụ tai nạn. Khi cảnh sát và nhân viên cứu hộ đến hiện trường, Michael ngồi trên bờ cỏ, nhìn rất mệt mỏi và uể oải. Hắn chủ động nói với cảnh sát bằng một giọng lạnh tanh và vô cảm. Có một cái xác trong xe của tôi. Sau khi nghe cảnh sát trưởng quận Brantley thông báo như vậy, thám tử Bartlett lập tức đến quận Brantley. Khi đến nơi thì đã hơn 10 giờ tối. Lúc này họ biết được FBI cũng đã đến nơi từ sớm và đang tiến hành thẩm vấn Michael. Michael nói vào ngày 10 tháng 7, Casey đột nhiên ghen tuông khi hắn ta đi làm. Cô ấy đã gọi điện mắng chửi hắn ta, nghi ngờ hắn có tình nhân khác. Đến khi Michael tan làm về nhà, hai người lại càng cãi nhau dữ dội hơn. Casey đã giận dữ dùng một cây gậy bóng chảy đánh hắn ta. Trong lúc xô xát, hắn đã giật được cây gậy bóng chảy từ tay Casey, đánh liên tiếp vào đầu cô ấy cho đến khi Casey nằm bất động. Lúc đó cả bốn đứa trẻ vẫn đang ở trong nhà. Michael thừa nhận sau khi giết Casey, hắn đã lấy điện thoại của cô ấy, nhắn tin với chồng cũ của cô, Richard. Hắn cố gắng để mọi người nghĩ là Casey vẫn còn sống. Hắn biết Casey rất thích cập nhật thông tin trên mạng xã hội. Vì vậy, 3 ngày sau, hắn tiếp tục sử dụng tài khoản Facebook của Casey để cập nhật hình đại diện. Casey với chiếc áo hồng và mái tóc vàng rực nhìn rất rạng rỡ. 2 tuần sau, vào ngày 2 tháng 8, hắn ta lại cập nhật một tấm hình đại diện khác với mái tóc màu tím nhạt với dòng chữ Boss Lady. Với lần cập nhật hình ảnh cuối cùng là vào ngày 21 tháng 8 năm 2019. Nhưng lần này, hắn ta đăng hình ảnh các con của hắn. Michael nghĩ rằng, với những thông tin cập nhật trên Facebook và liên lạc bằng tin nhắn, có thể khiến gia đình và bạn bè của Casey tin rằng cô ấy vẫn còn sống. Sau khi giết Casey, Michael đã dùng một chiếc hộp nhựa 180 lít màu xám bạc. Hắn đặt xác của Casey vào trong đó rồi để vào ghế sau của xe. Đến khi bị bắt, tính từ ngày 10 tháng 7 cho đến 15 tháng 9, tức là hơn 2 tháng, thi thể Casey nằm trong hộp nhựa đã phân hủy mạnh và gần như luôn ở bên Michael. Trong quá trình thẩm vấn, Michael thừa nhận Casey bị chính hắn giết, nhưng còn bốn đứa trẻ thì hắn nói hắn không biết. Sau khi giết Casey, hắn đã đưa bọn trẻ đến nhà bà ngoại tụi trẻ là bà Nikki. Thám tử bất lực biết Michael nói dối bởi vì bà Nikki chính là người gọi báo án vì đã không gặp Casey và bọn trẻ hơn một tháng rồi. Để làm rõ vấn đề này trước mặt Michael, bất lực một lần nữa gọi điện cho bà Nikki. Bà khẳng định Michael đang nói dối vì vào cuối tháng 8 thì hắn ta đã đến đón và đưa hai đứa trẻ đi rồi. Thám tử bất lực đã đưa những thông tin này cho các nhân viên FBI đang thẩm vấn Michael. Dưới những bằng chứng không thể chối cãi, cuối cùng Michael thú nhận bốn đứa trẻ mất tích thực ra đều đã chết và thi thể của chúng bị hắn bỏ lại trong rừng gần nơi xảy ra tai nạn xe. Nửa đêm ngày 15 tháng 9, Michael đã cùng thám tử bất lực FBI, các cảnh sát quận Brantley đến nơi Michael giấu thi thể của bốn đứa trẻ. Sau khi tìm kiếm, họ đã tìm thấy trong một bụi cây có hai hộp nhựa và một vali có kích thước khác nhau. Trong đó lớn nhất là chiếc vali màu đỏ có gắn logo chữ Sport. Trong ngăn phụ trên cùng có một sợi dây ngắn màu cam. Một đầu của sợi dây được quấn băng dính màu đen. Bé trai 10 tuổi Cameron Bauer được nằm trong ngăn chính của chiếc vali này. Cơ thể cũng đã phân hủy rất nặng. Chất dịch từ cơ thể phân hủy đã thấm đẫm ra chiếc áo thun cộc tay và quần jean của Cameron. Báo cáo pháp y cho biết xương hàm dưới của Cameron bị gãy, có một chiếc khăn nhét trong miệng. Nguyên nhân tử vong là do bị ngạt cơ học và sợi dây màu cam chính là hung khí. Bên cạnh chiếc vali màu đỏ còn chiếc thùng nhựa màu xanh và một chiếc thùng nhựa màu hồng. Hộp nhựa màu xanh có kích thước chiều dài 49,5cm, ngang 38,1cm và cao 35,2cm, thể tích 45 lít. Bên trong chiếc thùng nhựa là thi thể bé trai 5 tuổi Preston Bauer. Tuy trên cổ của Preston có một sợi dây nhựa, nhưng báo cáo pháp y cho biết nguyên nhân tử vong của Preston là do vết thương nặng trên đầu gây lún vỡ hộp sọ. Vậy là cả hai cậu con trai riêng của Casey đều đã bị sát hại rất dã man. Tiếp tục tới chiếc thùng nhựa màu hồng có chiều dài 61cm và thể tích 68 lít chứa thi thể của đứa trẻ nhỏ nhất là con chung giữa hắn và Casey. Đó là Mercury John 2 tuổi và Ayana John 11 tháng tuổi. Ngoài quần áo của hai bé gái, trong hộp nhựa còn có một cái tã, một cái bình sữa in hình con thỏ có tên Ayana, một đôi giày nhựa màu hồng. về quá trình sát hại những đứa trẻ. Michael nói sau khi giết Casey, hắn đã gửi hai đứa con trai về cho cha ruột chúng là Richard, còn hai bé gái thì gửi cho bà ngoại Nikki. Nhưng hai tuần sau, khi chồng cũ của Casey mang hai đứa con đến nhà gửi lại cho Casey, theo như thỏa thuận thời gian thăm nuôi trên tòa lúc trước, thì ngay tối đó, Michael đã giết chết bé trai 10 tuổi Cameron ngay trong nhà tắm bằng sợi dây màu cam. Sau đó nhét chiếc khăn vào trong miệng Cameron rồi bỏ vào trong chiếc vali màu đỏ. Đến ngày hôm sau, hắn ta tiếp tục giết chết bé Preston 5 tuổi bằng một cây búa rồi giấu thi thể vào một hộp nhựa. Tiếp tục đến cuối tháng 8, Michael đến nhà bà Nikki để đón hai bé gái về. Tối hôm đó, hắn ta đã dìm hai đứa trẻ này trong bồn tắm đầy nước. Hai ngày sau khi Michael bị bắt, ngày 17 tháng 9, cảnh sát đã khám xét chi tiết chiếc xe Chrysler. Đây là loại xe minivan màu trắng đời 2017. Kính phía sau xe đã bị hỏng hoàn toàn. Michael nói, khi hắn ta lùi xe ở nhà mẹ vợ là bà Nikki, do quan sát không kỹ, hắn vô tình va vào cành cây lớn bên cạnh khiến kính sau bị vỡ vụn. Nhưng vì không có tiền sửa chữa, nên đã dùng một tấm bạt tối màu che lại, rồi dùng băng dính dán xung quanh cho kín. Phía trước của chiếc xe đã bị biến dạng do va chạm vào gờ bê tông của cống thoát nước trong hành trình bỏ trốn. Toàn bộ kính chắn gió phía trước của xe cũng bị rạn nứt trong tai nạn xe. Có lẽ lúc đó tốc độ xe rất nhanh. Bên trong xe, túi khí của ghế lái và ghế phụ phía trước đều bị bung ra. Dưới ghế phụ có một cái búa dính máu. Sau khi xét nghiệm DNA từ vết máu, xác định chiếc búa này được dùng để giết chết bé trai Preston 5 tuổi. Bên trong chiếc xe ô tô của Michael lộn xộn giống như một đống rác và mùi rất kinh khủng. Có nhiều quần áo, đồ chơi, thùng nhựa khắp nơi. Mặc dù trong xe có bình xịt khử mùi nhưng vẫn không thể giảm bớt được mùi trong xe. Trên mặt sàn phía sau xe có một chiếc quần lót nam, một cái gối. Dưới gối có rất nhiều thuốc chống côn trùng. Bên cạnh có tã lót trẻ em đã sử dụng, một tấm cao su trắng có những chất dịch màu vàng. Trên đường chạy trốn, Michael ngủ trên xe, đồng thời cũng chịu đựng mùi của 5 thi thể đang phân hủy. Bên trong xe có một cái thùng nhựa lớn màu xám bạc đã bị vỡ một miếng khá dài ở góc đáy hộp. Hộp nhựa này đựng xác của Casey. Từ vết vỡ này, mùi thi thể và cả dịch cơ thể khi phân hủy trong suốt 2 tháng tỏa ra càng rõ rệt. Xung quanh thùng nhựa cũng được phun đầy thuốc chống côn trùng, nhưng cũng không hiệu quả. Rất nhiều giói bọ. Trước khi Michael bỏ lại 3 thùng nhựa chứa thi thể của 4 đứa trẻ ở trong rừng, thì hắn ta đã chung sống một thời gian dài với cả 5 thi thể trên xe. Trong khoảng thời gian đó, cả 5 thi thể đã phân hủy mạnh. Nước dịch tràn ra cả ngoài xe. Bên cạnh cửa xe có 2 viên thuốc khử mùi, có cả chiếc móng tay bị rơi ra của Casey trong quá trình bị phân hủy. Trái ngược với những hình ảnh ám ảnh và kinh dị như một đống rác trên xe, có một khung ảnh gồm hàng chục tấm ảnh từ lúc Casey và Michael quen nhau đến khi kết hôn và có 2 đứa con gái xinh xắn. Những tấm hình ảnh hạnh phúc, cả gia đình thật rạng rỡ. Nếu như chỉ nhìn những tấm hình này, thật khó để tưởng tượng được người đàn ông này lại là kẻ sát nhân giết chết cả gia đình. Michael được đưa trở về Summerfield vào ngày 18 tháng 9. Mặc dù hắn ta đã thú nhận việc gây ra 5 vụ giết người, nhưng thám tử bất liệt vẫn muốn gặp và thẩm vấn hắn ta một lần nữa. Michael nói rằng hắn ta luôn đối xử tốt và yêu thương bọn trẻ, không phân biệt con chung hay con riêng. Nhưng điều này trái ngược hoàn toàn với những gì chồng cũ của Casey kể lại. Richard cho biết rằng con trai lớn của anh, Cameron, đã nói với anh ta về việc Michael rất hay nổi giận. Khi cãi nhau với Casey, hắn trút giận lên cả 2 đứa con riêng của cô ấy là Cameron và Preston. Một khi Michael tức giận, hắn ta có thể sử dụng mọi thứ xung quanh mà hắn vỡ được trong tầm tay để đánh Cameron và Preston, trong đó có cả móc treo quần áo. Thám tử bất liệt đã hỏi Michael về vấn đề mà anh luôn trăn trở suốt thời gian dài là tại sao hắn ta lại giết cả 4 đứa trẻ. Việc giết Casey là do thường xuyên cãi nhau và cuộc xung đột trong đêm đó đã khiến hắn mất kiểm soát. Nhưng còn với 4 đứa trẻ thì sao? Tại sao hắn lại đón những đứa bé này về rồi lần lượt sát hại chúng? Michael kể lại, trong quá trình trốn chạy, hắn đã nhiều lần muốn tự thú. Kể từ khi giết Casey vào ngày 10 tháng 7, cho đến một tháng sau, hắn sát hại Cameron và Preston. Cho tới 23 tháng 8, hắn bị chủ nhà đuổi khỏi nhà. Vậy là trong suốt một tháng rưỡi, hắn ở chung với 3 thi thể. Lúc này thì chỉ mới sát hại Casey và 2 con trai riêng của cô ấy thôi. Hắn đặt thi thể của họ trong góc phòng ngủ phía đông, sau khi bị chủ nhà đuổi từ ngày 23 tháng 8. Hắn ta chỉ hoãn đến ngày 28 tháng 8 thì đóng gói tất cả mọi đồ đạc trong nhà lại và mang ra xe. Trong đó có cả thi thể của Casey và hai đứa con trai riêng của cô. Hai thùng nhựa và chiếc vali đỏ hắn đặt vào phía sau xe. Vào ngày 28 tháng 8, Michael đến đón hai bé gái từ nhà bà Nikki và hắn đã đưa theo hai cô con gái nhỏ, bắt đầu cuộc chạy trốn điên rồ của hắn. Khi lái xe ngang tòa thị chính Bellevue, hắn ta đã rẽ vào công viên gần đó. Bên trong tòa thị chính là đồn cảnh sát. Lúc này hắn ta do dự suy nghĩ mãi, không biết có nên tự thú hay không. Hắn đã cùng với hai bé gái ngồi ở trong công viên hàng giờ đồng hồ. Cuối cùng hắn không đủ can đảm để tự thú. Thậm chí hắn nói rằng, khi đó hắn chỉ ước ai đi ngang qua nhận ra những bất thường trong xe của hắn và báo cảnh sát. Nhưng điều đó không xảy ra. Cuối cùng hắn ta đã vứt hung khí gây án là cây gậy bóng chày, điện thoại của Casey và một số quần áo dính máu vào thùng rác đối diện tòa thị chính. Lúc này trời đã tối hẳn. Michael lại lái xe chở theo ba cái xác, đưa theo hai bé gái quay trở về căn nhà cho thuê, mệt mỏi và bế tắc. Sau đó hắn bắt đầu thực hiện nốt tội ác kinh hoàng. Hắn đổ đầy nước vào bồn tắm. Không giống như mọi khi, hai bé gái thường chơi đùa trong bồn tắm khi đi tắm, lần này hắn ta ghi chặt hai đứa trẻ dưới bồn tắm. Sau đó hắn ta bỏ thi thể hai bé vào thùng nhựa màu hồng, lái xe về hướng nhà vợ cũ Sarah. Tuy nhiên hắn không vào nhà cô mà tiếp tục cuộc hành trình vòng vèo cho tới khi gây ra tai nạn và chủ động gọi 911. Khi được hỏi hắn muốn nói gì với gia đình Casey, Michael cúi đầu và nói một cách vô cảm: mọi lời xin lỗi là vô ích. 3 năm sau, vào tháng 12 năm 2022, phiên tòa xét xử Michael chính thức bắt đầu. Bởi vì Michael đã nhận tội và kể lại toàn bộ quá trình tội ác, nên phiên tòa hôm đó chủ yếu là tranh luận để đưa ra bản án đối với Michael. Tại tòa án, luật sư của Michael nói hắn ta có vấn đề về tâm lý. Khi còn là một đứa trẻ, hắn ta bị chính cha ruột của mình bạo hành. Sau đó cha mẹ của Michael đã ly hôn, rồi mẹ hắn lại tái hôn với một người đàn ông rất bạo lực. Hắn ta lại bị cha dượng ngược đãi. Luật sư đã kể về tuổi thơ bi thảm của Michael và cho rằng hắn ta có vấn đề về tâm lý, không thể kiểm soát hành vi. Nhưng công tố viên cho rằng, trong các cuộc thẩm vấn của Michael, họ thấy hắn không có vấn đề gì về tinh thần, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo, minh mẫn. Thời điểm hắn ta gây án và sát hại 5 nạn nhân là những thời điểm cách nhau nhiều ngày. Hắn cũng không uống rượu hay dùng chất kích thích nào lúc đó. Hắn hiểu rõ hành vi của bản thân. Cuối cùng bồi thẩm đoàn cũng đứng về phía công tố, đã đưa ra đề nghị án tử hình đối với Michael Jones. Phiên tòa đã kết thúc bằng bản án tử hình đối với Michael. Quá trình gây án và tuyên án thì đã rất rõ ràng, nhưng nguyên nhân tại sao hắn ta lại sát hại 4 đứa con thì từ lúc bắt đầu thẩm vấn đến khi kết thúc phiên tòa, hắn cũng không đưa ra được một lời giải thích hợp lý. Trong lần thẩm vấn đầu tiên, hắn từng nói rằng do 4 đứa trẻ này đều do Casey sinh ra. Khi nhìn thấy chúng, hắn ta nghĩ đến Casey và giận dữ không thể kiểm soát được. Nhưng khi thẩm vấn lần hai, hắn ta nói với thám tử bất liệt rằng bản thân hắn cũng không biết lý do tại sao lại hành động điên rồ như vậy. Còn trong trường hợp này, bạn nghĩ sao? Tại sao hắn ta lại sát hại 4 đứa trẻ? Và các bạn đã nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Thì hãy để lại bình luận cho Duy biết về nha. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.